Nghe nói em thích tôi. Chương 21 giờ 21, thầy Ninh ngày mai gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm lưng quen thuộc, mặc dù có gầy hơn so với trước kia, nhưng vẫn rộng rãi như xưa. Chỉ có điều, bất luận là tấm lưng đưa cô về nhà của học trưởng Ninh, hay là Lưu Tranh thích nằm bò trên lưng anh, đều đã không như ban đầu nữa. Độ cong của nụ cười trên mặt cô đã kéo đến mức rộng nhất. Không cần đâu, em có thể tự đi được. Cô bước vào trong nước. Nhiệt độ không khí sau khi mưa giảm xuống một chút. Nước chậm chậm thấm lên mờ u bàn chân. Vẫn là có chút lạnh. Cô không dừng lại. Từng bước đi về phía trước. Mãi cho đến khi nước ngập chưa đến đầu gối. Cô mới quay đầu. Nhìn thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô cố gắng cười. Hướng về phía anh vẫy tay. Lớn tiếng hét. Thầy Ninh. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, thầy Ninh, chỉ là thầy Ninh thôi. Chí Khiêm, em yêu anh, giống như hoa nở, hoa tàn rồi, vẫn sẽ kết quả, sinh mệnh vẫn sẽ có một tương lai tươi đẹp. Chí Khiêm, tạm biệt, cô nhìn, trong ánh đèn đường của thành phố sau cơn mưa, ánh mắt của anh vẫn như cũ, sáng hơn cả đèn, hình như, trong ánh đèn sáng trưng anh hướng về phía cô mỉm cười. Mơ hồ cảm thấy giống như từ trước đến giờ anh chưa từng cười kiểu đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, đường về nhà vẫn còn rất xa. Cô sẽ quay người, sẽ tiếp tục đi một mình. Về đến nhà, ống quần đã bị ướt một phần lớn. Bùi Tố Phân thì luôn dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát cô. Cô biết tâm ý của mẹ là gì, nhưng mà chỉ đang không hiểu thôi. Lặng lẽ đi tắm rửa. Bùi Tố Phân hâm nóng lại thức ăn mang đến cho cô. Mượn cơ hội bắt đầu gặng hỏi cô kỹ càng. Tranh Nhi, hôm nay là ngày đầu tiên đến Bắc Nhã, có thích nghi được không? Vâng, cô đơn giản đáp lại một tiếng. Biết được vấn đề tiếp theo là gì? Gặp thầy giáo chưa? Vâng, có gặp Chí Khiêm không? Quả nhiên đến rồi. Vâng, cô không nói dối. Điều này không cần thiết. Cho dù trốn tránh được qua hôm nay, thì ngày mai ngày kia hay ngày sau nữa mẹ vẫn sẽ kiên trì bền bỉ hỏi. Hai đứa, có chào hỏi nhau không? Bùi Tố Phân cẩn thận hỏi. Con mang tiền trả cho anh ấy rồi. Thế thì tốt, Bùi Tố Phân hùa theo vài tiếng. Giữa mẹ và con gái có một chút im lặng. Lại nói, Tranh Nhi à, mẹ nhớ trước kia con luôn nói ninh cháo cho Chí Khiêm. Bây giờ con cũng tự là bác sĩ rồi. Mẹ ninh cháo cho con. Sớm mai con mang đi đi. Mẹ, không cần đâu. Trong lòng cô hiểu rõ. Nồi cháo này, sợ là không phải ninh cho một mình cô. Cần mà. Mấy đứa mỗi lần vào phòng phẫu thuật thì phải mấy tiếng đến mười mấy tiếng. Đừng làm khổ dạ dày rồi lại sinh bệnh. Còn nữa, mẹ mua ít trái cây. Đã rửa sạch sẽ rồi. Sáng mai con mang đi đi. À, đúng rồi. Bùi Tố Phân đang nói lại đi lấy một túi đồ lớn đến. Con đó, đã không còn trẻ nữa rồi. Cũng không biết chăm sóc bản thân. Cái này con nhớ dùng. Ăn cơm xong trước tiên đắp mặt nạ. Sau đó dùng theo thứ tự. Đầu tiên là toner, rồi serum. Nguyễn Lưu Tranh nhìn chằm chằm vào túi mỹ phẩm chăm sóc da to đùng kia. Thế mà lại không biết về mặt này mẹ hơn cô nhiều thế. Còn nữa, hôm nay mẹ ra phố mua cho con mấy bộ quần áo mới. Ngày mai con mặc quần áo mới đi làm nhé. Khi Nguyễn Lưu Tranh nhìn đến mấy chiếc áo khoác nữ, váy ngắn cộng thêm đôi giày cao gót đế nhọn kia, hoàn toàn phục luôn rồi. Mẹ, con đi làm đó, cần phải đứng phẫu thuật đó. Mẹ để con mặc mấy cái này. Không sợ chân con gãy luôn sao? Cách chương.